Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 40. Sáng sớm, đúng theo kế hoạch, bà Hà ngọt ngào lừa Vương Xuân Tú đi dạo mắt. An chân núp kỹ ở sân sau nín thở chờ đợi. Không bao lâu sau, Hà Hưng Chí xách cái cuốc lặng lẽ rời nhà, thẳng bước theo hướng hai người phụ nữ. Đợi tới khi hắn khuất dạng, Tần Dũng mới nhẹ nhàng bước ra khỏi kho chứa củi, đanh mặt nói. Đại sư đoán không sai, quả nhiên bọn chúng dám dùng cách giết người diệt khẩu. An Trần che ngực, cảm thấy thần chết như vừa lướt qua trước mắt. Cũng may lần này cô biết, Khôn đi tìm anh họ cầu cứu, chứ chỉ mình lớ ngà lớ ngớ, có khi chưa kịp đối phó đã bị bọn họ thủ tiêu mất xác rồi cũng nên. Có Tần Dũng với Vương Xuân Tú ra quân, Văn Trạch Tài yên tâm ở lại cửa hàng chờ tin. Lúc này, phía bên kia đường đối diện tiệm đoán mệnh đang có hai người đàn ông đứng nói chuyện. Ồ, ông chủ Kiều, sao dạo này trông hom hem thế? Lão Kiều sờ sờ hai gò má hốc hác, thở dài não nề. Bệnh tật không chừa một ai, có bệnh rồi mới biết quý trọng sức khỏe. Bữa tôi đi khám trung y, thấy thuốc khuyên nên ăn uống thanh đạm cho nhẹ người. Ồ thế à, khổ quá đi mất. Thôi ông ráng bảo trọng thân thể nhá. Cảm ơn. Qua đoạn đối thoại ngắn cũng đủ thấy, Lão Kiều đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Lão nói năng nhỏ nhẹ, ôn hòa, thái độ điềm đạm hơn trước rất nhiều. Mượn thế, chị Kiều lập tức lên mặt lấn lướt ngay. Cộng thêm cái bụng bầu, chị càng được thể ăn to nói lớn, thoải mái mở rộng vòng quan hệ, tích cực giao lưu cùng hội chị em phụ nữ trong khu phố và đặc biệt là càng thêm thân thiết với Trần Vân Hồng và Điền Tú Phương bên này. Hôm nay, chị có việc phải vào trung tâm thành phố. Vừa về một cái là rẽ thẳng vào tiệm quần áo của Điền Tú Phương, thông báo tin giật gân. Tú Phương, Vân Hồng, xảy ra chuyện lớn rồi. Cả Liêu Thành đang xôn xao ầm ĩ lên kia kìa. Phàm là phụ nữ đều thích túm năm tụm bảy, buôn dưa lê, bán dưa chuột. Nhất là nghe tin nóng hổi thì không thể nào bình tĩnh được. Điền Tú Phương lập tức kéo ghế cho bà bầu ngồi xuống, rồi hứng thú hỏi. Sao, có chuyện gì chị? Trần Vân Hồng cũng khệ nệ ôm cái bụng vượt mặt đi ra. Đúng đó chị, có chuyện gì thì mau nói đi. Bé con ở trong bụng cũng đang hóng hớt quá trời nè. Chị Kiều bật cười, từ ái vươn tay xoa xoa cái bụng Vân Hồng. Từ từ, đừng gấp. Hai mẹ con ngồi xuống đây bác kể cho nghe. Ôi, chuyện này nói ra chắc hai em không tin nổi đấy. Ghê tởm thực sự luôn. Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng thoáng liếc nhau. Không lẽ là việc của An Trân sao? Uống ngụm nước cho thông giọng, chị Kiều say sưa thuật lại những gì vừa nghe được. Người ta đang đồn, ở khu vực kênh dẫn nước vào thành, có hai mẹ con nhà kia âm mưu sát hại bà thông gia. Cũng may đúng lúc Tần Dũng phố mình đi ngang qua trông thấy, liền cứu bà kia lên, chứ không thôi chậm một chút là bị cuốn ra sông lớn thì cũng mất tim đang trời. Trần Vân Hồng làm bộ giật mình. Ôi trời ghê vậy, mà xảy ra lúc nào hả chị? Thì mới sáng nay thôi này. Nói đoạn, chị Kiều cẩn thận đè thấp giọng. Tần Dũng trực tiếp áp giải hung thủ tới cục cảnh sát rồi, còn bà thông gia kia vừa đi vừa chửi tí mệt cả lên. Nghe loang thoáng hình như bà ấy bảo tới thăm con gái 2 ngày, liền tình cờ phát hiện thằng con rể với cả mẹ nó loạn luôn. Xong rồi chúng định giết bà ấy diệt khẩu. À, lúc cảnh sát tra án có lấy lời khai cả cô vợ nữa. Tội nghiệp, con bé khóc thảm thương lắm. Coi bộ cũng biết chuyện lâu rồi, nhưng không biết vì lý do gì mà không dám nói ra. Điền Tú Phương cau chặt mày, tỏ rõ thái độ khinh ghét. Cái ngữ ấy đáng lẽ phải bị gô cổ từ lâu rồi mới đúng. Chị Kiều tán thành ngay. Chứ còn gì nữa, hiện giờ khắp phố lớn gõ nhỏ đều xôn xao vụ này. Mà kể ra con bé vợ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng kiên cường ra phết. Ngày đầu nó nhất quyết đòi ly hôn, còn đòi đâm đơn kiện nữa cơ. hình như bị thằng chồng hạ độc cho nên mới không sinh được con. Hây, khốn nạn thật sự. Lũ đàn ông toàn là cái thứ bỏ đi, chẳng thằng nào tốt hết. Đúng lúc Văn Trạch Tài đi sang, vừa hay nghe được câu chốt vô cùng đặc sắc, anh khựng bước chân rồi rón rén xoay người quay trở về. Hiếm khi thấy anh chồng nhà mình dè dặt như vậy, đến Tú Phương nhịn không được, bất giác bật cười. Tiếng cười tuy rất gọn và khẽ, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của chị Kiều. Chị ngờ ngợ quay đầu thì ôi thôi, hình như vạt áo của Văn Đại Sư mới vừa phớt qua. Tức thì mặt mũi chị đỏ lựng, vội xua tay phân bua. Không không, Tú Phương à, chị không có ý đó. Văn Đại Sư đương nhiên không phải là đàn ông... Ôi trời, đến Tú Phương và Trần Vân Hồng há hốc miệng, còn Văn Trạch Tài mới đi chưa bao xa thì loạng choạng suýt chút té dập mặt. Biết mình lỡ lời, chị Kiều ra sức sửa chữa, nhưng khổ nỗi càng nói càng sai. Ngôn từ lộn xộn lung tung beng hết cả lên, khiến Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng được trận cười nghiêng ngả. Cuối cùng, hai chị em phải thi nhau trấn an mãi, chị Kiều mới tạm yên tâm ra về. Một lúc sau, Tần Dũng mướt mắt mồ hôi quay trở lại cửa hàng. Xong hết rồi anh ạ. An Trân tìm được rất nhiều chứng cứ chứng minh hai người kia có gian tình. Hiện tại có ly hôn hay không cũng không tới lượt Hà Hương Chí lên tiếng. Bởi vì Triệu Đại Phi đang dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi, cho nên Văn Trạch Tài đích thân pha cho Trần Dũng ly trà giải khát. Đang lúc anh định khen ngợi cậu ta vài câu, thì chợt phát hiện trước cửa tiệm đang bu kín người. Anh khó hiểu hỏi. Đoán mệnh hay xem tướng? Tuy nhiên, đám đông lại nhao nhao phủ định. Không không, chúng tôi muốn hỏi thăm Tần Dũng một tí thôi. Có phải anh đã cứu một bà thím rớt xuống kênh hả? Nghe bảo thằng rể loạn luôn, rồi còn hạ độc con gái thím ấy nữa. Có thật vậy không Dũng ơi? Văn Trạch Tài tỉnh bơ chắp tay sau đít đi thẳng ra ngoài. Mọi người lập tức ùa vào, chen nhau vây xung quanh khiến Tần Dũng hết hồn, mếu máo khóc không thành tiếng. Đám đông ríu rít hỏi đông hỏi tây, nhưng Tần Dũng chỉ công nhận việc cứu người, ngoài ra không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác. Hóng hớt không được gì, dân chúng tiêu nghỉu kéo nhau rời đi. Nghe có tiếng động, Điền Tú Phương cũng chạy lại xem, thấy ông chồng đứng tần ngần một mình trước cửa. Điền Tú Phương phì cười chọc. À, có người thấy chết không cứu nha. Văn Trạch Tài nhún vai đầy vẻ vô tội. Anh có nháy mắt ra hiệu nhưng cậu ấy không chịu đi theo. Nếu Tần Dũng nghe được câu này, chắc phải kêu trời vì oan uổng quá. Kỳ thực cậu có nhìn thấy gì đâu, chưa kịp định thần thì đã bị vây chặt rồi. Công nhận mức độ hóng chuyện của mọi người dễ sợ thật. Hà Hương Chí và bà Hà bị bắt với tội danh cố ý giết người không thành. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm từ 2 cho đến 10 năm tù giam, tùy thuộc vào mức độ thương tổn của người bị hại. Hơn nữa, sau khi sự việc bị bại lộ, Hà Hương Chí đã đứng ra gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Từ việc ra chủ ý, lên kế hoạch cho tới thực hiện tất cả đều do một mình hắn làm hết. Bà Hà tuy nói là đồng lõa, nhưng từ đầu tới cuối chỉ đứng một bên canh chừng, không hề tiếp xúc với nạn nhân. Vậy nên cuối cùng Hà Hương Chí bị phán 3 năm, còn bà Hà lãnh án 1 năm. Hôm nay, An Trân tới nhà lao gặp Hà Hương Chí để hoàn tất thủ tục ly hôn. Đúng như dự đoán, Hà Hương Chí rất hào phóng chia cho cô 1.000 đồng tiền mặt. Đương nhiên, cái gì cũng có lý do của nó. Theo như phán quyết, bà Hà sẽ mãn hạn tù trước hắn 2 năm. Vì lo sợ An Trân sẽ trả thù, cho nên Hà Hương Chí dùng tiền để mua sự an toàn cho người tình. Nhìn người đàn ông đã từng một thời đầu ấp tay gối, đang lưu loát ký tên vào đơn ly dị, An Trân không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô nhàn nhạt nói. Anh yên tâm. Cả đời này điều duy nhất tôi mong muốn đó là không bao giờ gặp lại các người. Sau khi nhận được những thứ tôi đáng được hưởng, tôi sẽ đi nơi khác làm công. Đảm bảo có chết cũng không hẹn ngày tái ngộ. Nghe được câu này, rốt cuộc Hà Hương Chí cũng ngước mắt, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá An Trân sau bao nhiêu năm cùng chung sống. Mãi sau, hắn mới xấu hổ bày tỏ. An Trân, anh nợ em một lời xin lỗi. Khóe miệng khẽ nhếch để lộ nụ cười châm chọc, An Trân dứt khoát đứng dậy, thẳng lưng ngẩng cao đầu rời đi. Từ trại giam, cô đi thẳng tới tiệm đoán mệnh chào tạm biệt anh họ. Văn Trạch Tài ngạc nhiên hỏi. Em muốn đi phương Bắc sao? An Chân gật đầu, mỉm cười nói. Dạ, nhưng anh yên tâm, ở bên đó em có bạn, không sao đâu ạ. Điền Tú Phương và Văn Trạch Tài lo lắng liếc nhau. Bạn có thân không? Liệu có tin tưởng được không? An Chân cười hiền. Chúng em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, thân lắm. Nó sẽ không hại em đâu, chị ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, Văn Trạch Tài vẫn cảm thấy không yên tâm chút nào. Anh liền mở ngăn kéo, lục tìm số điện thoại của Hoàng Tam Nhi đưa cho An Chân. Trước tiên qua bên đó, em đừng đi theo đám bạn vội. Người xưa có câu chi nhân chi diện, bất chi tâm. Thân con gái một mình tha hương cầu thực, phải hết sức cẩn trọng, kẻo bị lừa thì khốn. Người này là khách hàng của anh, tuy hơi du côn nhưng được cái rất trọng nghĩa khí. Để tí nữa anh sẽ gọi điện cho cậu ta, đánh tiếng trước một câu. Vì anh họ quá nhiệt tình, An Trần không nỡ khước từ cho nên vui vẻ nhận lấy rồi xúc động nói. Anh chị, ân tình sâu nặng của anh chị, cả đời An Trần em xin mãi mãi khắc ghi. Điền Tú Phương mỉm cười hiền từ, còn Văn Trạch Tài thì phóng khoáng phất tay. Cái con bé này, đều là người một nhà cả, nói chuyện ân nghĩa làm gì? An Trần vừa đi khỏi không bao lâu, thì cửa hàng lại xuất hiện một người quen khác. Chỉ có điều thái độ người này rất không thiện chí. Cô ta dùng ánh mắt ghét bỏ, dò xét khắp xung quanh. Thậm chí còn lấy tay che mũi, như thể ghê tởm chỗ này ô uế, bẩn thỉu lắm không bằng. Triệu Đại Phi lạnh mặt hỏi theo đúng nghĩa vụ. Xin hỏi muốn đoán mệnh hay gì? Văn Trạch Quyên khinh bỉ liếc xéo, rồi chẳng nói chẳng rằng ngang nhiên đi thẳng vào bên trong, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Văn Trạch Tài. Em nói anh chứ, cửa hàng cửa hiệu gì mà sập sệ trông chẳng ra thể thống gì. Đã thế lại còn mướn cái thằng bảo vệ y như đám cô hồn các đảng, mặt mũi hầm hầm thế kia, thì làm sao kéo được khách? Văn Trạch Tài buông chén trà, đáp tỉnh bơ. Còn phải xem khách kiểu nào đã. Muốn tính cái gì, nói luôn đi. Tính cái gì là sao? Thoát cái sắc mặt Văn Trạch Quyên cứng đơ. Tốt xấu gì chúng ta cũng là hai anh em cùng cha cùng mẹ. Em gái tới thăm anh trai không được à? Triệu Đại Phi khoanh hai tay trước ngực, cười mỉa. Không có việc, không lên điện Tam Bảo. Cũng như không tự nhiên mà trồn đi chúc Tết gà. Dĩ nhiên sư phụ tôi không phải là gà rồi, nhưng cô thì nhất định là một con trồn thúi hoắc. Vãi cả so sánh, Văn Trạch Tài nhất thời á khẩu, còn Văn Trạch Quyên tái mét mặt. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Anh cả, anh không quản được người làm của anh à? Tuy nhiên cái cô ta nhận về chỉ là câu trả lời hết sức lạnh lùng của Văn Trạch Tài. Nếu muốn xem bói đoán mệnh thì gieo quẻ, còn không thì đứng dậy đi ra ngoài. Chỗ này của tôi không chào đón văn gia các người. Không tìm được bậc thang leo xuống, Văn Trạch Quyên thẹn quá tính đứng dậy đi về, nhưng rồi nhớ lại mục đích ngày hôm nay tới đây. Cô ta buộc phải nín nhịn ngồi trở lại. Em có một việc muốn hỏi anh. Bất thình lình, Triệu Đại Phi vươn tay cắt ngang. 10 đồng. Văn Trạch Quyên tối sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đây là chuyện của nhà họ Văn chúng tôi. Đừng quên, tôi và Văn gia mấy người đã cắt đứt quan hệ. Thế nên cứ theo luật mà làm, có tiền thì hỏi, không tiền thì biến. Tôi đây mở cửa hàng kinh doanh, ăn mặc ở, cái gì cũng cần đến tiền. Cuộc sống khó khăn lắm. Nghe nói nhà các người sung sướng lắm hả? Dư nhiều không cho mượn chút xài chơi coi. Văn Trạch Tài vắt chân chữ ngũ, rung đùi tít mù. Bộ dáng vô lại cực kỳ. Triệu Đại Phi lập tức học theo. Cậu chàng vừa lấy cây gậy ở góc nhà vác lên vai, khệnh khạng đứng sau lưng sư phụ, ánh mắt gườm gườm đầy vẻ hăm dọa. Quả nhiên, Văn Trạch Quyên sợ run, tự giận bản thân sao có thể quên ông anh cả vốn bản chất côn đồ cơ chứ. Cô ả thức thời điều chỉnh thái độ, mềm mỏng mở lời. Anh à, có thể tính rẻ chút không? Hôm nay ra đường em chỉ mang có 5 đồng. Cũng được thôi, nửa giá, trả lời nửa câu. Văn Trạch Tài hất hàm ra hiệu cho thằng đệ thu tiền. Văn Trạch Quyên cắn cắn môi, thấp giọng nói. nhà mình có bảo vật gia truyền thật không? Anh biết ba mẹ giấu ở chỗ nào không? Văn Trạch Tài nhổm người, trả lời bằng tông giọng thì thào tương tự. Đích thực, Văn gia có bảo vật gia truyền, hiện nằm trong tay bà Văn, còn giấu ở chỗ nào thì tôi không biết. Hai mắt Văn Trạch Quyên vụt sáng, nhưng rất mau liền ảm đạm đi xuống. Tưởng ở trong tay ba còn dễ lấy, chứ vào tay mẹ thì mệt mỏi đây. Ai chẳng biết, bà thiên vị anh hai nhất, có cái gì tốt thể nào cũng chẳng phần anh ấy đầu tiên. Kể ra em cũng tội nghiệp thật. Bỗng nhiên Văn Trạch Tài thở dài cảm thán. Anh thì thôi không nhắc tới làm gì, nhưng em thì khác. Dù sao cũng đều là con cái trong nhà, ít nhiều cũng phải công bằng tí chứ. Sao có thể nhất bên trọng, nhất binh khinh như vậy được? Gãi đúng chỗ ngứa, Văn Trạch Quyên liền bắt đầu ca thán. Đúng vậy á, mẹ bất công kinh lên được. Hễ có cái gì ngon, cái gì tốt là đều dành hết cho con trai cưng, chẳng thèm để ý đến em. Văn Trạch Tài cười cười. Chuyện nhà các người không liên quan gì tới tôi. Nhưng mà cô sắp gặp huyết quang tai ương đấy. Thế nào, muốn tính một quẻ không? Văn Trạch Quyên cắn môi do dự chốc lát, rồi cuối cùng gật đầu cái rụp. Chỉ chờ có thế, Văn Trạch Tài nói ngay. 20 đồng một quẻ. Đại Phi, thu tiền. Cái gì cơ? 20 đồng cơ á? Văn Trạch Quyên choáng váng ôm chặt túi tiền, chỉ kịp bỏ lại một câu. Em có việc, em đi trước. Thế rồi hối hả, chạy mất dạng. Triệu Đại Phi tặc lưỡi tiếc nuối. Nếu thầy nói nghiêm trọng thêm chút nữa, kiểu gì cô ả cũng phải xì tiền cho xem. Văn Trạch Tài trừng mắt, nạt. Này thằng kia, sư phụ ngươi không phải kẻ lừa đảo nhá. Triệu Đại Phi cười hắc hắc, nhanh chân vào sang tiệm quần áo lánh nạn. Từ đầu chí cuối, Tần Dũng ngồi một chỗ, cười hiền, không tham gia vào câu chuyện. Lát sau, Văn Trạch Tài cầm la bàn, hướng về phía cậu ấy vẫy tay. Đi, anh em mình tới trấn Thanh Phong gặp khách. Tần Dũng lập tức đứng bật dậy, đeo tay nải sẵn sàng lên đường. Lúc đi ngang qua tiệm quần áo, còn cố tình gọi với vào bên trong. Đại Phi về cánh cửa hàng nha, anh theo đại sư đi công tác. Nghe tiếng ý ấy, Triệu Đại Phi tức tốc phi ra, nhưng chỉ bắt được cái bóng lưng đắc ý của Tần Dũng. Cậu chàng ghen tị la toáng lên. Sao anh rảnh đi hoài vậy? Lần sau là đến phiên em đấy nhé. Tần Dũng buồn cười nghĩ bụng còn khớt ấy. Đi theo Văn Đại Sư là cơ hội vàng để học hỏi sự đời. Anh nhất định phải tranh thủ đi càng nhiều càng tốt. Lý do Văn Trạch Tài tới trấn Thanh Phong là bởi vì hôm qua có một vị khách họ Từ. Có một vị khách họ Từ đến tiệm nhờ xem tả bệnh. Thím ấy nói chồng mình thường xuyên xuất hiện rất nhiều cử chỉ, hành vi quái dị. Gia đình đã tốn khá nhiều tiền bạc, thăm khám, nhưng bác sĩ đều bó tay, không tài nào tra ra bệnh tình. Nghe nói Văn Đại Sư giỏi tướng số, danh phong thủy, nên bà thím liền tới thử vận may. Với lại quanh khu vực này có mỗi Văn Trạch Tài hành nghề bói toán, không tới nơi này thì thú thực, bà cũng không biết đi nơi nào thỉnh thầy nữa. Đáng lý có việc là phải xử lý ngay. Nhưng hôm qua Văn Trạch Tài thật sự bận tối mắt mũi, một chút thì giờ cũng không cách nào dành ra được, vậy nên anh liền lùi lịch hẹn sang buổi sáng hôm nay. Và cũng chính bởi thế cho nên trời còn chưa sáng, bà Từ đã đi bộ ra đầu thôn thấp thỏm ngóng trông. Hành động lạ lùng của bà nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân làng. Một vài người không kìm nổi lòng hiếu kỳ, liền tiến lại tò mò hỏi. Ủa bà Từ, mới sáng sớm ra đây đứng làm gì thế? Bộ có việc gì à? Bà Từ cười cười, trả lời qua loa. À, ra đây phơi nắng ấy mà. Già rồi người ngợm sinh lắm bệnh. Nghe bảo chịu khó phơi nắng sẽ trị được bệnh, nên tôi thử làm theo xem có tác dụng thật không. Cái gì kỳ cục vậy trời? Trước giờ chỉ thấy bảo phơi nắng sẽ bị cảm sốt, chứ chưa nghe nói phơi nắng trị bệnh bao giờ. Thế nhưng mọi người cũng chả rảnh rỗi đứng lại đôi co, bởi còn bận vác cuốc ra đồng, kẻo trễ mất chấm công buổi sáng. Thời gian chậm chạp trôi qua, mặt trời gần lên đỉnh rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đại sư đâu. Sốt ruột quá, thím Từ định đi tìm, thì may thay nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Thím mừng quính cả lên. À, Văn đại sư, cuối cùng thì thầy cũng tới rồi. Chào thím, ngại quá, bắt thím đợi lâu. Văn Trạch Tài thoáng chút áy náy. Thực tình, đây là lần đầu tiên anh và Tần Dũng đến trấn Thanh Phong. Cả hai anh em đều lớ nga lớ ngớ, không biết đường biết lối. Mà cũng tại đường xá ở nơi đây ngoằn ngoèo, rắc rối quá. Nó không hề có trục đường chính, mà toàn các con đường nhỏ đan xen, cắt ngang nhau. Cứ đi một đoạn là lại gặp, ngã rẽ. Hai anh em toát cả mồ hôi, suýt chút lạc đường mấy lần. Cũng may có la bàn cứu nguy, chứ đi vo thì chẳng khác nào lạc vào mê cung. Mặc dù đích thực đứng đợi mỏi cả chân, nhưng thím tử vẫn tươi cười như hoa. Không lâu tẹo nào, thím vừa ra là gặp thầy ngay đấy. À, hai thầy đã ăn gì chưa? Đi về nhà đợi thím nấu ủ một tí là xong ngay. Văn Trạch Tài vội xua tay. Thôi thôi thím ơi, chúng cháu ăn rồi. Thím tử cười cười gật đầu, rảo bước đi trước dẫn đường, đưa Văn Trạch Tài cùng Tần Dũng về nhà mình. Kỳ thực, thím tử là vợ sau. Hai chú thím ấy là hai nửa cô đơn, tìm tới và nương tựa vào nhau khi tuổi tác đã xế chiều, mà thiên hạ vẫn hay ví von là rổ giá cạp lại. Vợ đầu của chú Từ không may mất sớm, để lại hai thằng con cho một mình chú chăm bẵm. Cảnh gà trống nuôi con vất vả trăm bề, nhưng chú Từ vẫn dám hoàn thành trách nhiệm, nuôi nấng chúng khôn lớn trưởng thành, dựng vợ cho các con xong xuôi, rồi mới nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình. Đáng tiếc, điều này đã vấp phải sự phản đối vô cùng kịch liệt. Hai người con cảm thấy chú Từ làm vậy là tạo thêm gánh nặng cho con cái. Thứ nhất, bọn họ đã lớn không cần mẹ kế. Thứ nữa, giả dụ vớ phải bà nào có con gái thì lại càng mệt mỏi hơn. Sau này con gái bà ta đi lấy chồng, chú Từ trăm tuổi quy tiên thì ai sẽ là người đứng ra chăm sóc, dưỡng lão bà ấy? Há chẳng phải sẽ lôi đầu hai anh em họ ra chịu trách nhiệm hay sao? Đang yên đang lành tự dưng phải bỏ công bỏ của phụng dưỡng một người không liên quan. Thử hỏi như thế chẳng phải phiền phức thì là gì? Không được con cái cảm thông, chú Từ vừa buồn vừa giận, xong trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao bây giờ. May thay, bà Mai trong thôn thương cảm cho hoàn cảnh của chú, vì thế liền mai mối cho một bà thím quá chồng từ trẻ, sống cô đơn, không con không cái. Ngay lần đầu gặp mặt, đôi bên đã đem lòng cảm mến đối phương. Còn về phần hai cậu con trai, sau khi xác nhận người phụ nữ này không có con cái thì thái độ cũng bớt gay gắt hơn. Tuy nhiên hai ông bà muốn ở bên nhau thì phải cho bọn họ phân ra. Điều kiện này khiến chú Từ bất mãn vô cùng. Rõ ràng khi còn bé, hai thằng con rất ngoan ngoãn, hiếu thuận. Thế mà giờ khôn lớn lại bắt đầu biết uy hiếp, ra điều kiện với cha cơ đấy. Vốn bản tính nóng nảy, ăn mềm không ăn cứng. Chú Từ đùng đùng dọn ra ở riêng, cùng thím Từ dựng đôi gian nhà gỗ đơn giản. Hai vợ chồng già sống nương tựa vào nhau. Hơn nữa chú thím vẫn khỏe mạnh, thừa sức nuôi sống bản thân mình, đếch cần đứa nào phụng dưỡng. Thật ra giận dỗi thì nói vậy thôi, chứ hàng năm hai thằng con đều trợ cấp thêm lương thực, dầu muối, vậy nên cuộc sống của hai ông bà cũng khá đầy đủ và tươm tất. Trên đường về nhà, thím Từ tranh thủ bổ sung thêm thông tin, tại hôm qua vội quá chưa kịp nói rõ ràng. Ông ấy bắt đầu có những biểu hiện lạ kể từ tháng trước. Đầu tiên là mất vị giác, ăn bất cứ cái gì cũng kêu nhạt, không có hương vị. Thím cũng thông cảm già cả khó ăn khó uống, cho nên ngày thường nấu nướng đều chú ý nêm nếm quá tay một chút, để ông ăn được ngon miệng. Thế nhưng, bình thường được vài hôm, chú Từ lại tiếp tục dở chứng. Tự dưng không chịu làm ăn gì hết, cả ngày chỉ thích làm nằm ườn ở nhà. Nghĩ chồng mệt, thím Từ cũng không nói gì, một mình lùi húi cuốc đất trồng vài luống rau phục vụ bữa ăn hàng ngày. Tất nhiên chỉ dám tranh thủ tí đất ngoài rìa, chứ đất ruộng của nhà nước thì nào dám đụng vào. Bên cạnh đó, hễ đội sản xuất có công việc nào nhẹ nhàng hợp sức, thím Từ cũng sẽ xung phong nhận ngay. Cộng dồn vào cũng kiếm được chút ít công điểm, thêm thắt gọi là. Dần ra nửa tháng trôi qua, chú Từ lười càng thêm lười. Đã không đi làm thì chớ, đằng này công việc nhà cũng vất nấy, chẳng thèm ngó ngàng. Nữa cơm nước không nấu, nhà cửa không quét, suốt ngày trốn tiệt trong phòng, miệng lẩm nhẩm nói chuyện một mình. Hai đứa con sang thăm, hỏi có khó chịu chỗ nào không, thì ông lắc đầu nói không có, chỗ nào cũng tốt hết. nhưng thím tử phát hiện hình như chồng mình rất sợ Thái Dương, ban ngày mà muốn rủ ra ngoài e rằng còn khó hơn lên trời. Thêm vào đó, ông ấy đột nhiên cực mê đổ lạnh, từ thức ăn cho đến nước uống đều phải lạnh hết, nóng chút xíu là quạo quọ khó chịu ngay. Còn nữa, buổi tối đi ngủ chả thích mặc quần áo. Nếu không phải thím tử ngăn cản thì còn đòi vận đồ ướt nữa cơ. Không phải ẩm ẩm bình thường mà là ướt nhẹp nhẹp, ướt càng nhỏ tòn tòn càng khoái. Hôm kia, thím mải việc nên xuống công trễ, về tới nhà thấy nhà cửa im phăng phắc, trong ngoài tối om như mực. Thím hoảng gần chết, cuống cuồng đi tìm, mãi sau mới phát hiện ông chồng đang ngủ trong lu nước phía sau hậu viện. Nhắc lại chuyện này, thím từ vừa bực vừa lo. Lúc ấy mặc kệ thím khuyên nhủ thế nào, ông ấy cũng không chịu chui ra, cứ ngồi lì trong đó. Đã vậy lại còn nổi nóng la mắng thím nữa chứ. Hết cách, thím đành phải chạy sang gọi hai thằng con. Thế mà ba người chật vật mãi mới lôi được ông ấy ra khỏi lu nước đấy. Tuy nhiên, đến khi hai người con về rồi, thím tử lại phát hiện chân ông chồng bám đầy bùn đất. Thím lật đật đi giặt khăn lau cho chồng, nhưng lau hoài lau mãi cũng chả sạch tí nào. Đến khi dọi đèn lại gần mới tá hỏa nhận ra, kỳ thực không phải là chân dính bùn mà toàn bộ gan bàn chân của chú ấy nhão nhét thành đống bùn luôn rồi. Thím sợ bùn rùn cả người, tính lấy tay cậy ra, nhưng ông ấy kêu đau, sống chết không cho thím đụng vào. Thế là thím bèn múc chậu nước cho ông ấy ngâm chân. Nhưng mà lạ lắm, làm như bùn đất nó dính chặt vào hay sao ấy. Ngâm một hồi lâu mà nước trong chậu vẫn trong vắt như cũ. Cảm thấy sự tình nghiêm trọng, sáng hôm sau thím lập tức đi chạy tìm đại sư luôn. Từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài chỉ tập trung lắng nghe, không hề phát biểu ý kiến. Còn Tần Dũng thì khỏi nói rồi. Cậu chàng đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không hiểu bùn đất kiểu gì mà bám chắc thế. Lau không sạch, ngâm không tan. Kỳ quái vậy sao? Rất nhanh, ba người đã về tới. Thím tử nhanh nhẹn mở cổng mời khách vào trong. Bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. Sân nhà yên ắng không một tiếng động. Cửa đóng then cài im ỉm. Thím tử nặng nề lau khóe mắt, dẫn đường đưa Văn Trạch Tài vòng ra sau hậu viện. Giữa sân sau đựng một lù nước khá to, bên trong thò ra cái đầu đen sì, lầu lầu lắc lư qua lại theo nhịp. Cảnh tượng có mức khủng bố, đủ sức dọa chết bất cứ ai vô tình trông thấy, nhưng kỳ thực đó là chú Từ đang ngâm mình giải nhiệt. Nước dâng tới tận cằm, nhưng hai mắt ông ta vẫn nhắm nghiền, say mê ngủ ngon lành. Ông à, sao lại vào đây nữa rồi? Chiếc lu này được đúc bằng đá, chuyên dùng để chứa nước ăn, vậy nên chung quanh dựng ống trúc, trên đầu che tấm nan đan dày, đảm bảo ánh nắng không thể xuyên qua. Cho dù giữa trưa hè gay gắt thì chỗ này vẫn râm mát như thường. Nghe tiếng vợ gọi, ông Từ không buồn mở mắt, miệng lầm bầm than. Nóng, nóng quá. Văn Trạch Tài và Tần Dũng không nói không rằng, nhanh chóng xắn ống tay áo, hợp sức lôi ông chú ra ngoài. Hiển nhiên, chú Từ ra sức quẫy đạp chống cự, thậm chí còn há to miệng định cắn Văn Trạch Tài. Cũng may Tần Dũng nhanh nhẹn, nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy cái cằm. Ông già, bình tĩnh chút nào. Phát hiện giọng nói lạ hoắc, chú Từ mở bừng mắt, điên cuồng hét lớn. Các người là ai? Ai cho các người vào nhà tôi? Mau thả tôi ra, tôi muốn ngâm nước, thả tôi ra. Văn Trạch Tài rút kim, dứt khoát cắm thẳng vào gáy. Tích tắc, chú Từ ngất lịm, tay chân sụi lơ. Thím Từ sợ gần chết. Ôi, ông ơi, ông sao thế này? Văn Trạch Tài trấn an. Không sao đâu, cứ để chú ấy ngủ một lát đi. Chắc cả đêm ngủ không ngon giấc, đúng không? Thím Từ vội gật lấy gật để. Đúng đúng, đêm nào cũng quậy inh ỏi, đòi nhảy vào lu, nhưng thím ngăn cản bằng cách xả hết nước trong lu ra. Tuy nhiên ban ngày cản không được, tại thím phải đi làm, vừa đi một cái là ông ấy chui tọt vào ngay. Sau khi đặt chú Từ lên giường, Văn Trạch Tài và Tần Dũng ý tứ bước ra ngoài tránh mặt để thím Từ lau khô người, thay quần áo sạch cho chú ấy. Ban nãy lúc nhấc người lên, Tần Dũng không kìm được tò mò lén nhìn một chút. Anh Văn, vừa rồi em thấy bùn đất, lan tận lên mu bàn chân chú ấy luôn rồi. Văn Trạch Tài kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống nghỉ chân. Nắng hè chênh chích mái hiên, lững lờ buông vài giọt trên vạt áo anh. Không cần kiểm tra, anh cũng có thể dễ dàng phán đoán ngay. Đó là âm bồn. Âm bồn. Hai từ này sao nghe quen thế nhỉ? Tần Dũng nhíu mày suy nghĩ lung lắm. Mãi sau, cậu chàng mới vỗ đầu đánh bốp. À, em nhớ ra rồi. Ở Mạnh Gia. Lúc đó anh đã từng nhắc tới ba loại bùn không hề có mùi vị, chính là âm bùn, dương bùn và sát bùn. Bữa ấy ở hậu viện Mạch Gia, chúng ta tìm được sát bùn trùng. Như vậy không lẽ trên người chú Từ đang có âm bùn trùng? Chỉ nhớ tốt đấy. Văn Trạch Tài hào phóng khen ngợi, sau đó anh phóng tầm mắt nhìn ra khoảng sân rát vàng màu nắng, nhàn nhạt giải thích. Âm bùn trùng đặc biệt thích những nơi âm u, lạnh lẽo. Khả năng sinh tồn của chúng cực mạnh. Một khi bám được lên cơ thể vật chủ là bám rất chắc, phủi không rớt, cắt không rụng. Từ một đốm nhỏ trên da, nó chậm rãi lan rộng ra, tới khi bùn đất bao phủ toàn bộ cơ thể, cũng là lúc trùng bắt đầu nhấm nháp con mồi. Nói cách khác, cơ thể người chính là thức ăn của âm bùn trùng. Nghe tới đâu, da gà da vịt nổi lên tới đó. Tần Dũng nhăn mặt, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Văn Trạch Tài. Thế nhưng tại sao thím Từ không bị tấn công hả anh? Thím ấy cũng ăn chung, ngủ chung với chú Từ mà. Âm bùn trùng chỉ lựa chọn những cơ thể nặng âm khí. Thím Từ tuy là nữ, nhưng bản mệnh thuộc dương. Trên người dương khí bao phủ, không hề có một chút âm khí nào. Nhưng chú Từ thì khác. Chú ấy chính là âm nam, thành ra nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon cho âm bùn trùng. Nhưng vấn đề là chú ấy đi đâu mà lại để dính phải cái loại này? Nói tới đây, Văn Trạch Tài không khỏi nhíu mày khó hiểu. Về cơ bản âm bùn trùng không di chuyển, nó chỉ nằm im bất động một chỗ. Người nào chẳng may đi qua đạp chúng, nếu hợp thì mới bị bám theo, còn không thì thôi. Ở đây, chú Từ là thuần âm, vậy nên chúng bám giết không buông là phải rồi. Các anh là ai? Sao lại ngồi trong nhà chúng tôi? Hai anh em đang nói chuyện đột nhiên giật bắn mình vì tiếng quát quá lớn. Tiếp theo đó là hai người đàn ông tầm hơn 30 tuổi bước vào, cảnh giác nhìn bọn họ như nhìn ăn trộm. Văn Trạch Tài đứng dậy, đang định mở lời thì cánh cửa buồng bật mở. Thím Từ nhanh nhẹn tiếp lời. À, thằng cả thằng hai sang đấy hả? Đây là đại sư, dì thỉnh tới xem bệnh cho cha. Đại sư gì? Sao lại kêu đại sư tới đây? Anh cả Từ nhăn nhó mặt mày. Còn anh hai Từ chẳng nói chẳng rằng, từ từ lướt qua người Văn Trạch Tài, đi thẳng vào trong buồng. Một giây sau, anh ta hoảng loạn hét toáng lên. Cha! Cha làm sao thế này? Anh cả! Chết rồi! Cha không có phản ứng! Cái gì? Anh cả Từ thất điên bát đảo, chạy sộc vào. Văn Trạch Tài vẫn điềm nhiên mỉm cười. Nhà mình có nước muối dưa chua không thím? Thím Từ ngẩn ra, máy móc gật gật. Có. Thế lấy giúp cháu hai bát nhé. Văn Trạch Tài nói xong, liền cùng Tần Dũng đi vào trong buồng. Vừa thoáng thấy bóng anh, hai người con trai đã nổi khùng lên. Ông đã làm gì cha tôi, hả? Văn Trạch Tài không hề tức giận. Anh bình tĩnh tiến tới mép giường, trỏ vào bàn chân chú Từ. Các anh nhìn đi. Hai anh em sôi nổi cúi đầu, cơ hồ ngay tức khắc, anh hai Từ nổi cơn tam bành, đùng đùng hất tung cửa tủ đầu giường, lôi lại một miếng vải ra vừa lau chân cho cha, vừa mắng lên. Gì cũng thật là, sao lại để cha lấm lem lên giường thế này? Run run bưng tô dưa chua đứng trước cửa phòng, thím Từ tủi thân nói. Gì lau không sạch, bữa gì cũng nói với hai anh rồi đó thôi. Tôi thấy gì lười thì đúng hơn. Anh hai Từ vẫn tiếp tục gắt gỏng. Tần Dũng mất kiên nhẫn, sải bước tới bên, trực tiếp nhấn đầu anh ta xuống sát mu bàn chân chú Từ. Nhìn đi, nhìn cho kỹ vào. Anh cả Từ trợn trừng mắt, công nhận hai chân cha dính đầy bùn đất, thế nhưng tấm khăn lau trên tay thằng hai vẫn sạch tinh tươm, không vướng tí tí đất cát nào. Anh ta sợ hãi lắp bà lắp bắp. Tại sao? tại sao không lau được? Tôi không tin, để tôi thử lại lần nữa. Anh hai từ cầm khăn ra ngoài dấp nước, sau đó quay vào bặm môi ra sức kỳ thật mạnh. Tuy nhiên kết quả vẫn y như cũ, anh ta bực quá ném toẹt chiếc khăn vào góc nhà. Anh cả từ thức thời, kéo phát thằng em nóng này ra sau lưng, tiến lên bắt chuyện với Văn Trạch Tài. Đại sư, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đáng tiếc, Văn Trạch Tài không hề có ý định mở miệng trả lời. Anh hai từ nhanh trí, vội vàng khom lưng, thành khẩn nhận lỗi. Đại sư, vừa rồi do tôi nóng nảy nên đã có những lời nói và hành vi không đúng. Hy vọng đại sư đừng chấp nhất. Tôi thành thực xin lỗi thầy. Thoạt đầu, anh cả từ thoáng ngẩn người, nhưng rồi cũng mau chóng bắt chước em trai, cúi đầu xin lỗi. Dầu vậy, Văn Trạch Tài vẫn không mở lời. Anh chỉ về phía thím từ đang đứng nép bên ngoài cửa phòng. Hai anh em do dự một hồi, mãi sau mới chịu lên tiếng. Xin lỗi gì? Chúng tôi đã trách lầm gì? Tuy chú thím dọn về chung với nhau đã lâu, nhưng hai đứa nó chưa bao giờ để thím vào mắt. Có lẽ đây là những lời đàng hoàng tử tế nhất trong suốt bao năm qua. Vui mừng xen lẫn chua xót, thím từ nghẹn ngào lắc đầu. Không sao, tất cả cũng là vì lo lắng cho ông ấy thôi. Đại sư à, hôm qua thím kiểm tra thì bùn đất mới bám ở dưới gan bàn chân thôi. Thế mà hôm nay đã sắp bao phủ cả bàn chân luôn rồi. Cuối cùng ông ấy bị làm sao hả thầy? Văn Trạch Tài vẫn chưa trả lời vội. Anh ra hiệu cho Tần Dũng cầm bát nước dưa muối lại đây. Còn mình thì nhẹ nhàng kéo một chân chú từ chia ra ngoài mép giường. Kế đó, anh từ từ rót nước dưa lên những chỗ dính bùn. Vừa làm anh vừa giải thích. Đây là một loại cổ, có tên gọi là âm bùn trùng. Nó khá giống ký sinh trùng, nhưng nguy hiểm hơn rất nhiều. Ký sinh trùng thường trốn trong cơ thể người, âm thầm hút chất dinh dưỡng. Đằng này âm bùn trùng lại khác. Nó ngang nhiên bao phủ toàn bộ cơ thể con mồi, rồi sau đó chậm rãi ăn mòn từng bộ phận. Lời này khiến cả thím từ lẫn hai người con đều rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Bọn họ chỉ biết đứng ngây ra như phỗng, há hốc miệng, không thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau, anh cả từ mới mấp máy thắc mắc. Cái này nhìn cũng giống như bùn bình thường mà. Anh hai từ tiếp lời. Đúng á, thầy có khác gì đâu, sao lại gọi là bùn trùng? Ôi trời! Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã phải bụng miệng kêu trời. Bởi lẽ đống bùn trên chân chú từ vốn nằm im bất động, nay đột nhiên cọ quậy, đùa nhau há miệng, đớp lấy đớp để từng giọt dưa chua. Trừ bỏ Văn Trạch Tài, tất cả những người có mặt đều phải ôm bụng nôn khan, quá kinh tởm. Văn Trạch Tài ngẩng đầu phân phó. Phiền thím lấy cho cháu một cái bình sạch. Tần Dũng xuống bếp, tìm một phiến trúc đem lên đây. Biết đại sư muốn mang âm bùn trùng về, Tần Dũng không nói hai lời, vội vàng chạy đi kiếm ngay. Thím tử run rẩy lau mồ hôi trên mặt, định xoay người đi lấy bình, nhưng hỡi ôi, vừa di chuyển một cái đã lảo đảo suýt ngã. Hai cẳng chân nhũn như con chi chi, không cách nào nhấc lên nổi. Anh cả từ đứng bên cạnh nhanh nhẹn vươn tay đỡ lấy, phát hiện nét mặt kinh ngạc của mẹ kế, anh ta xấu hổ nói cứng. Đừng đi lung tung nữa, ngã một cái ra đấy rồi ai chăm sóc cha tôi. Dì cứ đứng yên ở đây, bình để ở đâu để tôi liền lận đi lấy cho. Sau bếp có mấy cái đấy. Thím từ mỉm cười hạnh phúc, bởi thím đọc được ẩn trong những câu từ gay gắt ấy là sự quan tâm rất đỗi ấm áp. Trước khi rời khỏi phòng, anh cả từ hơi nán lại một nhịp, đưa mắt liếc qua đống bùn đang cuồn cuộn trên bàn chân cha mình, rồi sau đó mới dứt khoát bước ra ngoài. Trời ơi, sao đổ quá nơi nước mà chúng nó vẫn không rớt xuống? Anh hai từ ngồi xổm xuống trước giường, mặc dù sợ nhưng vẫn tò mò dán chặt mắt vào đống trùng tua tủa. Bởi vì miệng chúng cắn chặt vào da thịt rồi, cái phần thò ra bên ngoài này chỉ là chân thôi. Văn Trạch Tài giải thích đơn giản, ngắn gọn, nhưng lại có sức công phá cực lớn, khiến anh hai từ hoảng hốt, ngã bật ngửa ra sau. Lát sau, Tần Dũng và anh cả từ quay trở lại cùng những món đồ cần thiết. Văn Trạch Tài kiểm tra sơ qua một chút, rồi dùng phiến trúc lần lượt gạt hết đống trùng ở cả hai chân chú từ vào trong bình. Xong xuôi, anh lại sai Tần Dũng đi múc một chén nước sạch đổ vào bên trong. Tức thì, đám trùng kết lại với nhau, nằm yên bất động, nom không khác gì đống bùn nhão nhoét, vô hại. Từ ra lại một lần nữa mắt tròn mắt dẹt, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mặt. Căn dặn Tần Dũng đóng chặt miệng bình, Văn Trạch Tài quay qua rút kim châm phía sau gáy chú Từ. Cơ hồ ngay lập tức, chú mở mắt tỉnh táo bình thường. Lúc này, anh cả Từ mới sực nhớ ra, sốt sắng hỏi. À đúng rồi, cái thứ này trên người cha tôi lâu như vậy, liệu có vấn đề gì không thưa đại sư? Văn Trạch Tài gật đầu. Bây giờ lập tức đưa chú vào bệnh viện. Suốt cả tháng qua toàn ăn đồ nguội, ngâm nước lạnh liên tục trong nhiều giờ và nhiều ngày. Cơ thể rất dễ bị nhiễm phong hàn, cảm mạo, ho sốt. Còn sau khi xuất viện, gia đình cứ theo đơn dược thiện này bồi bổ cho chú. Hai anh con trai gấp gáp gật lấy gật để, nhất nhất nghe theo không dám trái một lời. Anh hai Từ tay chân nhanh nhẹn lập tức phóng ra ngoài tìm xe kéo. Còn ông anh cả ở lại ngượng ngùng hỏi khéo. Hôm nay đại sư đã giúp gia đình chúng tôi một việc trọng đại. Cái này tiền phí... Văn Trạch Tài trực tiếp cắt ngang. Tôi không cần tiền. Chờ chú ấy tỉnh lại, tôi có một vài vấn đề cần hỏi. Thím Từ và anh con cả nghi hoặc liếc nhau, nhất thời không biết nên xử sự sao cho phải. Tuy rằng Văn Trạch Tài đã nói rõ là không thu phí, nhưng lòng dạ thím cứ băn khoăn không yên. Đợi hai thằng con đưa cha chúng vào viện, thím Từ liền ôm bình dưa chua đặt vào tay Văn Trạch Tài. Đại sư, trong nhà thím không có thứ gì quý giá cả. Vừa rồi thấy thầy dùng nước dưa chua xử lý những cái kia. Đoán chừng thứ này hữu dụng với thầy, thế nên thím muốn tặng thầy một bình, coi như tấm lòng của thím, mong thầy nhận cho. Ôm bình dưa nặng trịch, Văn Trạch Tài thực sự dở khóc dở cười. Nhưng để bà thím được yên lòng, anh đành gật đầu cười. Cháu xin, cảm ơn thím. Thấy anh chịu nhận, lúc này thím Từ mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Mọi việc tới đây xem như xong. Hai anh em tạm biệt thím Từ ra về. Tới đầu khu phố cổ, Văn Trạch Tài kêu Tần Dũng bê bình dưa vào cửa hàng trước, còn mình thì ôm bình trùng đi thẳng tới Viên Gia tìm Trương Toàn. Lúc này, chú Viên đang say mê theo dõi cuộc tỉ thí cờ tướng giữa chú Trung và Trương Toàn. Thấy Văn Trạch Tài đi vào, chú liền hướng vào nhà trong gọi to. Nhiên Nhiên, anh Trạch Tài sang chơi, con chuẩn bị thêm một ly trà bạc hà nữa nha. Dạ. Tiếng Trung Nhiên lanh lảnh nói vọng ra. Văn Trạch Tài gật đầu thay cho lời chào, rồi không ngại ở đây vẫn còn nhiều người khác. Anh thản nhiên vỗ vỗ vào chiếc bình sành, tươi cười rói. Trương Toàn, tôi lại đem thứ tốt cho ông đây. Ồ, đồ tốt à? Trương Toàn lập tức thả quân cờ xuống bàn, nhổm phát người dậy, vồ lấy chiếc bình, cẩn trọng hé nắp. Lần này vẫn chỉ là một đống bùn nhão nhoét, nhưng ông không hề tỏ ra ghét bỏ mà chun mũi đánh giá, rồi hấp háy hỏi. Lại là sát bùn trùng. Chú Trung và chú Viên cũng tò mò hướng về phía này nghe ngóng. Văn Trạch Tài thoải mái nhận ly trà mát lạnh từ tay Trung Nhiên, uống một hơi giải khát rồi lắc đầu phủ nhận. Không phải, lần này là âm bùn trùng, nhưng mà cách nó xuất hiện quá kỳ quái. Tôi đang nghi ngờ ở đâu đó quanh trấn Thanh Phong nhất định có âm đường. Âm đường? Chú Trung vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Không lẽ là do chủ thất thúc tạo ra? Văn Trạch Tài híp mắt nhâm nhi ngụm trà rồi gật gù. Có phải ông ấy hay không? Điều tra mới biết được. Không lão làm thì còn ai làm ra cái chuyện táng tận lương tâm này nữa? Trương Toàn nghiến răng trèo trẹo, đáy mắt vụt qua tia hận thù nồng đậm. Chỉ có những nơi âm khí đậm đặc mới có thể nuôi dưỡng loại trùng này. Xem ra lão già súc sinh họ Chu đã bắt đầu ra tay rồi đây. Âm đường là một không gian khép kín được tạo ra bởi mệnh thuật, trong đó chỉ chứa âm khí, đồng thời hấp dẫn hết thảy những người hoặc những vật mang tính âm. Chính bởi vì không khí lúc nào cũng ẩm thấp, cho nên mới kích thích âm bùn trùn vốn sống im lìm dưới lòng đất, nay được dịp trồi lên mạnh mẽ. Thế nhưng chúng không có khả năng di chuyển, chỉ có thể nằm im một chỗ. Vậy nên suy ra chú tử nhất định đã vô tình đi qua vùng phụ cận của âm đường. Tuy nhiên, chú tử tuổi tác đã cao, âm khí không còn sung mãn và tươi mới. Nếu hòa chung sẽ dễ dàng làm loãng và ô nhiễm những âm khí khác. Điều này chu gia đương nhiên không cho phép, đặc biệt là chu thất thúc lại càng không. Thành thử cho dù phát hiện ra chú tử là một người thuần âm thì bọn chúng cũng thả, không thèm xuống tay. Bọn này giao cho tôi, khi nào luyện xong sẽ trả lại cậu nhé. Trương Toàn ôm khư khư cái bình như ôm báu vật, cười tít mắt lấy lòng. Văn Trạch Tài phì cười. Tất nhiên là đưa cho ông rồi. Thứ này vào tay tôi cũng vô dụng, nhưng ở trong tay ông nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Nghe được lời này, Trương Toàn sướng rơn, cái hàm hếch lên đầy tự tin. Chứ còn gì nữa, Trương Toàn ta tuy tán tu, nhưng có thể đảm bảo riêng về khoản trùng cổ thì trước nay chưa ngán một loại nào. Cứ tin tưởng giao cho tôi, nhất định sẽ luyện thành công. Tới lúc ấy để xem cái âm đường khốn kiếp của lão có còn tiếp tục tồn tại được nữa hay không. Mặc dù chả hiểu gì hết trơn, nhưng nghe giọng điệu Trương Toàn vô cùng khẳng khái xen lẫn kiêu ngạo, chú Viên cũng phần nào đoán được một mức độ khó khăn của vấn đề. Vậy nên chú không ngại khen ngợi một câu. Người anh em, lợi hại nha. Chợt phát hiện mình hơi lố, Trương Toàn liền khiêm tốn cười xòa. Cũng tạm thôi, để tôi mang cái này đi cất đã. Nói đoạn liền đứng dậy đi thẳng vào phòng mình. Trung Nhiên thuận thế ngồi luôn xuống ghế trống, hiếu kỳ hỏi Văn Trạch Tài. Em nghe nói trên đời có ba loại bùn không hương vị, trong đó có một loại nữa kêu là dương bùn trùng, đúng không anh? Đúng thế, anh cũng đang định nói tới nó đây. Văn Trạch Tài nhìn về phía chú Trung. Bằng mọi giá, chúng ta phải tìm được dương bùn trùng trước người nhà họ Chu, nếu không một khi dương bùn trùng bị phá hủy, thì kế hoạch tiếp theo của chúng ta cũng sẽ hỏng bét theo ngay. Chú Trung gật gù. Chú và vệ quốc cũng từng nhắc qua về vấn đề này. Để mà nói thì bắt được trùng cổ đều phải xem duyên phận. Có ba loại thì hết hai loại đã bị cháu tóm rồi. Còn một loại cuối cùng chú tin rằng chẳng thể làm khó được cháu đâu. Khóe miệng Văn Trạch Tài giật tăng tăng. Chú quá coi trọng cháu rồi. Đích thị là vậy mà. Chú Trung cười khà khà, vỗ vai, động viên Văn Trạch Tài. Từ thái độ cho tới lời nói đều ngập tràn sự tin tưởng tuyệt đối. Chú luôn có cảm giác, cháu chính là khắc tinh của lão già kia. Chỉ có cháu mới đủ năng lực đối phó lão. Còn chúng ta sẽ ở bên cạnh dốc sức hỗ trợ. Mong sao không kéo chân sau đã là mừng lắm rồi. Ôi trời, có cần tâng bốc thái quá vậy không? Văn Trạch Tài bối rối bưng kín mặt. Còn Trung Nhiên ngồi kế bên khúc kha khúc khích cười, không ngừng. Bởi không dễ mà bắt được khoảnh khắc ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của Văn Đại Sư cao cao tại thượng. Phải nói là hiếm có khó tìm lắm đấy. Tẹo nữa phải chạy ra tiệm quần áo, kể lại cho vợ anh ấy nghe mới được. Thấy mọi người ngoài này nói chuyện rôm rả quá, Trương Toàn cất kỹ hũ trùng rồi mê mải chạy ra góp vui. Không cần biết có thể diệt được lão khôn đó hay không, nhưng chắc chắn tôi sẽ phải chơi cho lão xuất bác sang bang vài vố. Phá hoại lão chính là mục đích sống duy nhất của Trương Toàn tôi mà lại. Bao năm nay, Trương Toàn hiếm khi có được một đêm tròn giấc, bởi hễ nhắm mắt là lại xuất hiện hình ảnh người mẹ tội nghiệp bị lôi đi trong thống khổ và bất lực. Cơn ác mộng năm đó cứ mãi đeo bám giày vò ông, trở thành ám ảnh đi theo suốt cuộc đời. Trong tâm trí ông chất chứa đầy hận thù, không giờ nào khắc nào không nung nấu ý chí phải diệt trừ Chu gia, trả thù cho mẹ. Đáng tiếc, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đối phương sừng sững như người khổng lồ, còn ông chỉ bé tẹo teo như con kiến. Vậy nên Trương Toàn buộc phải chọn cách nằm gai nếm mật, âm thầm chờ đợi thời cơ. Ngồi thêm một lát, Văn Trạch Tài đứng dậy, ra về, bởi hiện tại viên vệ quốc đang đi làm xa. Hơn nữa vấn đề này không thể vội vàng được, có gì đợi cậu ấy về rồi bàn tính thêm. Lúc này ở nhà, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng đang ngồi dò bài cho tụi nhỏ. Thiên Nam và Hiểu Hiểu đứng nghiêm trang thành hàng, thi nhau hết đọc thơ rồi chuyển qua kể chuyện. Kỳ thực người lớn không hề bắt tụi nhỏ là phải làm vậy. Chẳng qua tại chúng thích, thậm chí ép cha mẹ phải ngồi nghe bằng được ấy chứ. Tính ra thì cũng phải cảm thông, bởi vì thời này ít các loại hình giải trí. Làm hết bài tập về nhà là xem như hết chuyện. Ngồi không cũng chán thôi. Ngồi không cũng chán, thôi thì lôi sách ra đọc vậy. Mà đọc thầm một mình thì lại chẳng vui. Chúng thích đọc cho cả nhà nghe cơ. Tiện thể khoe luôn khả năng ghi nhớ và kỹ năng đọc hiểu trôi chảy, lưu loát. Xét về trí nhớ và năng lực tự học thì công nhận Thiên Nam có nhỉnh hơn Hiểu Hiểu một chút. Mặc dù đi học trễ, kém hẳn Hiểu Hiểu một lớp, nhưng nó luôn đuổi kịp chương trình học của em gái. Chỉ cần Hiểu Hiểu muốn đọc bài nào là Thiên Nam sẽ lập tức phụ họa theo ngay. Có thể nói, Thiên Nam cực kỳ cưng chiều Hiểu Hiểu. Bất kể cái gì, miễn sao con bé thích là cô cậu sẽ đồng ý ngay tắt lự. Chính vì thế cho nên buổi tối trước khi đi ngủ, Điền Tú Phương cứ lăn qua trở lại, miên man suy nghĩ không thôi. Em bảo này, anh nói sau này liệu Hiểu Hiểu và Thiên Nam có phát triển theo mối quan hệ theo cái hướng kia không nhỉ? Đang trong đèn đọc sách trên chiếc bàn gỗ kê sát đầu giường, nghe tiếng vợ hỏi, Văn Trạch Tài liền quay đầu lại, thuận tiện vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán vợ, rồi ôn nhu cười. Tương lai khó nói trước, nhưng khả năng cao là không, bởi nhân duyên của chúng không chung một đường. Không chung một đường? Tức là không có duyên phận hả anh? Văn Trạch Tài gật đầu. Có thể hiểu là như vậy, nhưng làm anh em cũng tốt mà. Sao tự dưng em lại nghĩ tới chuyện này? Điền Tú Phương xà vào lòng chồng, nhuyễn miệng cười. Tại hôm nay có một đôi trai gái tới cửa hàng đặt may lễ phục kết hôn. Nghe thím Tần nói mới biết thì ra quan hệ giữa hai người bọn họ cũng giống với Thiên Nam và Hiểu Hiểu nhà mình. Sau lớn lên liền đem lòng yêu thương nhau rồi tiến tới hôn nhân nên vợ nên chồng. Văn Trạch Tài yêu chiều, nhéo mũi bà xã. Em đấy, thuận theo ý trời, đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa? Ngày hôm sau đi làm, đã quá giờ mở cửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Dũng đâu. Văn Trạch Tài nghi hoặc hỏi Đại Phi. Ủa? Hôm nay đám cưới Tần Dũng à? Triệu Đại Phi hết hồn hết vía, vội vàng chạy lại tra lịch. Không phải, chưa tới ngày mà thầy. Văn Trạch Tài nhíu mày. Bình thường nó tới đúng giờ lắm mà, sao hôm nay lại trễ nhỉ? Chắc không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Tần Dũng thuộc típ người nói một là một, hai là hai. Trước nay chưa bao giờ chậm trễ hoặc thất hẹn, vậy nên Văn Trạch Tài mới lấy làm lạ. Không được, anh phải tới Tần gia xem thế nào. Đương lúc đứng dậy định đi thì chợt trông thấy Tần Dũng đang đi cùng một cô gái về hướng cửa hàng. Cô gái kia ước chừng 18-19 tuổi, ăn mặc sườn xám, gương mặt trắng trẻo tròn trịa, mái tóc cắt tóc mái ngang kiểu sinh viên, đi vài bước lại nghiêng đầu trò chuyện cùng Tần Dũng. Thoạt nhìn bộ dáng của hai người họ cực thân mật và gần gũi. Triệu Đại Phi thò cổ ra hóng hớt. Tần Dũng từ xa nhìn lại, không những không xấu hổ mà còn thoải mái vẫy tay, gật đầu nữa chứ. Ủa? Không lẽ cô gái đi bên cạnh là vợ tương lai của anh ấy? Văn Trạch Tài lắc đầu khẳng định ngay. Không phải. Hai người bọn họ đường nhân duyên không hề có một điểm trùng khớp, nhưng cung tử tức lại có mấy vạch trùng nhau. Hẳn là bà con họ hàng. Quả nhiên, sau khi dẫn cô gái vào tới cửa hàng, Tần Dũng liền giới thiệu. Đại sư, đây là em họ em, là con gái lớn của bà dì ruột. Hiện nó đang gặp chút ít phiền toái, thế nên mẹ em bảo dẫn nó tới đây, nhờ anh xem giúp. À, thì ra là khách hàng. Triệu Đại Phi vội vàng kéo ghế, rót một ly trà mát lạnh, đon đả tiếp đãi. Còn về phần Tần Dũng, cậu chàng không ngần ngại bảo anh ấy có khát thì tự xuống bếp mà rót. Ôi dào! Đã là người trong nhà thì tự thân vận động đi chứ, cần gì phải phục vụ khách sáo. Tại bộ bàn ghế được kê ngay ngắn chính giữa tiệm, cô gái kia đang ngồi đối diện Văn Trạch Tài, hai tay xoắn chặt lấy nhau, không che giấu được vẻ thấp thỏm, lo âu. Nhận ra điều đó, Văn Trạch Tài mỉm cười chủ động bắt chuyện. Bộ y phục của cô mặc nom rất quen mắt.